Kiếp Thiên Vận, chương 568, Nội Chiến, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Trung, đừng quá cản rỡ, Nhất Thiên không có khả năng cho các ngươi mang đi. Hạ Thanh Bình rất là không vui nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cho mang đi, ha ha, người cho rằng là chủ chi gia chủ, liền có thể đặc quyền làm việc. Người tới, Ngộ Đạo người trung niên răng cắn chặt, mà mấy người đệ tử tất cả đều nhìn về phía hắn. Hạ Thanh Bình giống như không sợ, toàn thân màu vàng khí tức tại ta âm dương nhãn bên trong trong vắt phát sáng. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ đem lực lượng bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiến lên một bước Hạ Minh cũng rất không cao hứng. Nói. Hạ Trung. Người cũng biết phía sau núi hiện tại cái gì tình huống. Gần nhất trong núi thật không yên ổn. Có thể đi vào ra tới liền thực bất khả tư nghị. Thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Người kia hai cái đệ tử. Chỉ sợ thật đúng là không phải Nhất Thiên động thủ. Hạ Minh nói xong nhìn ta. Ra hiểu ta nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả Hạ Trung âm dương quái khí cười lên. Hạ Minh, chúng ta xem như cùng thời kỳ. Chuyện của chúng ta ngươi hẳn là nghe qua không ít. Thật không nghĩ tới ngươi còn có gan lượng chống lại chúng ta cửu đỉnh hội mệnh lệnh. Hạ Trung, trong này đi vào người. Thật là không phải ta giết. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Tùy tiện chết hai cái đệ tử. Liền muốn tìm ta ra tới giao nộp. Không có gì tốt chơi à, ta cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tiểu tử thối. Ngươi dám gọi thẳng tên của ta. Rất tốt, hôm nay mang đi chính là ngươi. Lại nói nhao nhao. Đừng trách không cho ngươi cha mặt mũi. Hạ Trung khẳng định không dám nói cùng ta đấu pháp qua. Sau đó còn chết mất hai cái sư điệt sự tình. Dù sao nói ra đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngoại trừ Hạ Thanh Bình cùng Hạ Minh. Còn có ta, cùng với 10 cái gia thần tại. Cũng đều là tại bực này rất lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thanh Hạo, Hạ Thanh Ngữ, Hạ Thanh Thư đều mang mấy cái gia thần tại. Thấy cảnh này cười lạnh thành tiếng. Hiển nhiên là bọn họ âm thầm làm quỷ. Vì cho chính mình nhà hài tử báo thù. Gia đầu này độc kế. Tuy nói bắt đi ta. Đánh chết khẳng định không được. Nhưng đánh gãy ta tứ chi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thanh Bình nơi nào sẽ không biết. Chỉ là không nghĩ tới ta sẽ dẫn tới cửu đỉnh hội người mà thôi. Nhất Thiên sẽ không để cho các ngươi mang đi. Cửu đỉnh hội cũng không thể lĩnh đi hắn. Hạ Thanh Bình lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca, đừng quá tính bướng bỉnh. Biết ngươi làm người chính phái. Nhưng nhà ngươi này tiểu tử cũng không phải thành thật. Ta cảm thấy vẫn là để cửu đỉnh hội đến xem thật kỹ quản xuống đi. Hạ Thanh Thư âm dương quái khí nói. Rõ ràng sách. Cổ quyền hôm qua đã chuyển nhượng cho ngươi. Tổng cộng là 2%. Đã nói về sau Nhất Thiên sự tình đừng lại nhúng tay. Hạ Thanh Bình nhìn chính mình tứ đệ. Mặt bên trên rất không cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại ca, vấn đề này nhất mã quy nhất mã. Người cổ quyền xác thực chuyển nhượng cho ta. Nhưng bây giờ không phải nhà chúng ta tiểu hài tử chi gian vấn đề, mà là Hạ Nhất Thiên giết Cửu Đỉnh hội đệ tử sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại che chở kia hồ con bê. Hắn so ngươi cũng hung ác hơn vạn lần. Hạ Thanh Thư âm trầm nói. Hạ Thanh Ngữ trực tiếp liền nói. Đúng nha, ta hảo đại ca. Chúng ta đều biết ngươi đại công vô tư. Quả thực cũng sảng khoái. Ngươi xem chúng ta hôm nay đến. Cũng là vì phản hồi ngươi kia 2% cổ phần không phải. Đều muốn giúp ngươi tìm về nhi tử. Nhưng mà ai biết sẽ có chuyện như vậy ra tới. Đã Nhất Thiên trở về. Vậy liền để Cửu Đỉnh hội mang đi được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, nhị đệ, ngươi lại thế nào cái ý kiến? Hạ Thanh Bình nháy mắt bên trong liền nổi giận. Quát hỏi còn lại không có lên tiếng Thanh Hạ Thanh Hảo. Ánh mắt đã có chút lạnh lẽo. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Có thể hay không an tâm chớ vội? Hiện tại nhà ngươi tiểu tử giết người. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta nối giáo cho giặc? Trợ trụ vi ngược, ngươi đây là làm cái gì đại ca? Còn muốn ta đổi trắng thay đen? Hãm chính ta nhập vũng bùn a. Hạ Thanh Hạo vung tay lên. Chính nghĩa lẫm nhiên nói thẳng công kích Hạ Thanh Bình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thanh Bình giận không thể nuốt. Mà Hạ Minh bởi vì thân phận vấn đề. Đã cứng họng đứng lên. Hiển nhiên bây giờ tình huống đối bọn hắn mà nói cũng không chiếm ưu thế. Hạ Trung lập tức cười ha ha. Nhìn Hạ Thanh Bình, lắc đầu cười lên. Hạ Thanh Bình nha Hạ Thanh Bình. Liền ngươi mấy cái huynh đệ tỉ muội đều không ủng hộ ngươi. Ngươi hành cái gì chính nghĩa? Dĩ vãng ta còn bội phục cách làm người của ngươi cương trực công chính. Hiện tại a, nhìn xem chính ngươi. Liền huynh đệ tất cả phản rồi ngươi. Ngươi còn có cái gì tư cách nói cái khác? Về nhà thắp nhang cầu nguyện đi. Ngươi hài tử ta mang đi. Thẩm vấn xong liền trả lại cho ngươi. Sẽ không làm hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết. Hạ Thanh Bình quát lạnh. Đưa tay ra, một đạo ảm đạm kim quang chuẩn bị tá pháp oanh kích đối phương. Hạ Trung lui 2 bước, Hạ Thanh Thư vội vàng tiến lên, quát to một tiếng, một đạo thật lớn hỏa long nhanh chóng xông về người thi pháp. Lần này, chàng diện liền vỡ tổ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ đệ, Hạ Thanh Bình cũng không nghĩ tới chính mình đệ đệ lại đột nhiên làm khó dễ. Lúc này hét lớn một tiếng. 2 ngón tay một chút. Vẫn luôn cự đại mãnh thú cũng đi theo xung kích đi qua. Ta không nghĩ tới Hạ Thanh Bình sẽ như thế quả quyết. Mà 3 cái huynh đệ muội đều giống như thương lượng xong một dạng công kích chính mình đại ca. Toàn bộ phía sau núi quỷ dị chiến đấu bầu không khí. Làm cho tất cả mọi người đều trong lòng kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 cái thủ vệ tu sĩ không biết làm sao. Các nàng đồng dạng không nghĩ tới sẽ trực tiếp động thủ. Hạ Thanh Bình tu vi so với chính mình đệ đệ muội muội còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng này một nho pháp đối kháng, cũng làm cho 3 cái huynh đệ muội đều nảy sinh ác độc đứng lên. Mà 10 mấy gia thần cũng bất chấp tất cả động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng nhìn đám kia gia thần số lượng nhiều, thực lực cũng là vô cùng lợi hại. Càng có ngộ đạo tọa chấn trong đó, đẳng cấp thấp nhất đều là nhập đạo hậu kỳ. Nhân tài đông đúc để bọn hắn không sợ Hạ Thanh Bình. Hạ Minh hét lớn một tiếng, cũng đi theo ra tay sao? Vì gia chủ, hắn lúc này cũng là liều mạng, mà phía sau khá hơn chút gia thần, cũng gia nhập hội đồng bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Thanh Bình là lão đại trong nhà, thuộc hạ tài nguyên thật đúng là không ít. Một cái ngộ đạo lão nhân hẳn là cung phụng một loại nhân vật. Lần này hội đồng cũng giấu không được, lôi ra đến sau cũng gia nhập chiến đấu. Chàng diện lập tức hỏa bạo lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta sửng sốt một chút, kia Hạ Trung cũng bắt đầu động thủ, mấy cái đệ tử cũng gia nhập vây công, mà ta đồng dạng không phải loại lương thiện. Sờ sờ hồn úng, đem tích quân bọn họ toàn thả ra. Giống giống, hắc mao hống gào thét một tiếng, lập tức bay nhảy tới. Một cái liền cắn người đệ tử thân thể, nháy mắt bên trong vứt ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tử kia đụng phải đá núi, miệng phun máu tươi, không rõ sống chết. Huyết y cho hết thảy gia quỷ đều gia trì một tầng hồng quang, thực lực lập tức lên nhanh. Tích quân trước đó bởi vì thấy giết chết chính mình áo bào màu vàng đạo nhân, chính là không chỗ phát tiết thời điểm, lúc này đem lửa giận tất cả đều phát đến cửu đỉnh hội đầu bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Tiểu Miêu đối với giang hồ báo thù, cho tới bây giờ đều là 10 bước giết một người, không chút do dự liền ra tay công kích, căn bản không nể mặt mũi. Hai cái đệ tử ngay tại tá pháp, kết quả pháp thuật còn chưa có đi ra, liền cho chém đứt hai tay. Giang Hàn đứng tại ta trước người, cảnh giác đối mặt khởi ngộ đạo kỳ Hạ Trung. Tống Uyển Nghi thì tại ta đằng sau liên tiếp không ngừng nện xuống băng vũ, đem không ít đệ tử ngăn cách bởi phía trước chỗ rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng Hạ Trung đại chiến cũng liền bắt đầu. Giang Hàn đứng vững, Thiên Nhất Đạo, Luyện Ngục Kiếm Đồ, nguyên bản đã biết chắc đánh nhau ta, sớm đã dùng không tiếng động tá pháp thi triển được rồi pháp thuật. Hiện tại chỉ là cầm phất trần, nhanh chóng triệu hoán Luyện Ngục Kiếm Đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Màu đen kiếm đồ từ dưới đất xông ra, trong tay cự kiếm đưa ngang trước người, đi theo niệm lên chú ngữ. Hạ Trung nhíu nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá hắn dù sao cũng là ngộ đạo kỳ, thủ đoạn thuần thục chi cực. Trong tay một cái pháp muối lấy ra đỏ bút, ở trên lá bùa viết một đống văn tự, sau đó liền ngâm sướng khởi chú ngữ. Huyền điểu liệng u dã, dài hận muốn bay ca, cửu đỉnh nho đạo, thiên tường thần điều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm dương truy tiên tỏa, phi nhanh không ngừng, Thiên Nhất Đạo, truy tiên tỏa hồn. Ta lúc này cũng bắt đầu thi triển pháp thuật, hai tay vỗ, pháp thuật ứng thanh bay ra. 64 điều tráng kiện truy tiên tỏa từ phía sau bay ra, xông về đối phương pháp thuật. Hạ Trung có chút ngạc nhiên. Bởi vì tá pháp bên trên ta tựa hồ so với hắn này ngộ đạo kỳ còn nhanh một ít. Vội vàng dưới, hắn cũng mặc kệ pháp thuật có hay không thi triển xong thành. Cấp tốc kết khởi dấu tay. Hai trường duỗi ra, vẫn luôn khổng lồ hỏa hồng huyền điểu phóng lên tận trời. Sau đó phi tốc xung kích mà xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn không có chút nào nửa điểm sợ hãi. Mặc niệm chú văn về sau, lập tức đánh tới huyền điểu. Một tiếng vang thật lớn, Giang Hàn căn bản gánh không được ngộ đạo một kích, trực tiếp đụng bay đi ra ngoài. Lăn trên mặt đất hồn thể lấp lóe, phảng phất tùy thời muốn biến mất tựa như... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia huyền điểu vẫn cứ bay nhảy cánh đuổi theo ta xuống tới. Ta tay trái khống chế xiềng xích đi theo nghênh đón tiếp lấy. Bởi vì số lượng quá nhiều, đầu kia huyền điểu tránh cũng không thể tránh, cấp tốc liền cho cuốn lấy. Ta hai tay vừa thu lại, đem này trói chết tại lập tức. Sau đó còn lại xiềng xích vẫn cứ hướng về Hạ Trung bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền điểu ngọn lửa nổ chung quanh đều là. Hạ Trung cũng có chút kinh ngạc ta pháp thuật uy lực. Bất quá dù sao cũng là cửu đỉnh hội tinh anh. Cũng không thể dễ dàng như thế liền bại lui. Rất người nhanh nhẹn bên trong liền lấy ra một tòa tiểu thanh đồng đỉnh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.